Chương 198, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tống Luật Văn sững sờ một chốc, trong mắt lóe lên rõ ràng có chút hoảng loạn, nhận ra biểu cảm lạ trên khuôn mặt của Tống Luật Văn, Lâm Mang lại hơi ngạc nhiên, thật sự có chuyện này sao? Bằng chứng mà hắn ta đang cầm trên tay, chỉ là tìm người mô phỏng chữ của Tống Luật Văn, mạo danh để sáng tạo ra, thứ này chẳng thể đứng vững, hắn cũng không mong đợi có thể dựa vào nó để làm ngã một vị quan có chức tam phẩm. Làm quan đến mức này, lợi ích và quyền lực của họ đã sâu rễ và mắc lỗi, quan lại bảo vệ nhau. Từ xưa tới nay luôn như vậy, Tống Luật Văn tối đa chỉ bị đày ra ngoại tình, vì thế hắn ta mới muốn bắt há vào tù. Một khi vào tù, chắc chắn sẽ khiến hắn ta thú nhận mọi việc từ khi 5 tuổi. Trở đi, thú vị, nụ cười trên mặt Lâm Mang ngày càng đậm, không ngờ lại có được điều bất ngờ. Lâm Mang nhẹ nhàng vung tay, cẩm y vệ xung quanh lập tức tiến lên, không ngỏi han gì, chuẩn bị đưa Tống Luật Văn về. Tống Luật Văn chống cự, gào lên, Lâm Mang, đừng mơ, hôm nay ta đến chính là để hạ ngươi, ngươi loại chó săn kiểu này, chắc chắn sẽ chết không yên lành. Lâm Mang liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, chỉ tiếc, ngày đó Tống Đại Nhân ngươi sẽ không thể thấy được, đưa đi. Hôm nay là ngày lên triều, nhưng Bình Bộ Thị Lang hôm nay lại không có mặt, gây sự chú ý của nhiều người. Chỉ cho tới sau khi bãi triều kết thúc, một tin tức mới lan truyền ra ngoài, Tống Luật Văn đã bị cẩm y vệ bắt giữ. Tin tức này giống như một tiếng sét giữa trời quang, so với cái chết của Vũ Thanh Hầu còn gây sốc nhiều hơn. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có một quan chức tam phẩm của A Châu Yêu Đình bị bắt vào trong lực lượng cẩm y vệ, càng khiến mọi người tròn mắt. Đặc biệt hơn, người bắt Tống Luật Văn chính là Lâm Thiên Hổ, người đã giết Vũ Thanh Hầu. Điều này khiến tất cả quan chức kinh ngạc và cảm thấy sợ hãi. Quan chức luôn muốn hạn chế giới hạn quyền lực của cẩm y vệ, và trong suốt những năm qua họ cũng đã làm như vậy. Cẩm y vệ từ lúc đầu giám sát quan chức, cho tới lúc này kiểm soát giang hồ, dường như quyền lực lớn hơn. Nhưng thực tế không phải vậy, rốt cuộc triều đình và giang hồ không thể quản lý cùng một lúc. Nếu hôm nay đặt ra tiền lệ này, sau này cẩm y vệ liệu có phải bất cứ lúc nào cũng có thể bắt giữ quan chức vào tù không? Một thời gian, quan chức vừa rời triều, lại vội vàng vào cung. Ngoài cổng của cung, xe ngựa tới lui không ngớt, khiển trách, chỉ trích, mỗi bức báo cáo kế nhau một cách nhanh chóng. Nhưng quan chức vào cung không thấy hoàng đế, nhiều quan lại quỳ gối ngoài cổng cung mấy giờ đồng hồ, chỉ nhận được một câu trả lời, ngày mai sẽ bàn lại vào buổi tảo triều. Điều này khiến các quan chức cảm thấy một cảm giác lạnh lùng, rốt cuộc đó là cẩm y vệ, thân quân của hoàng đế, nếu hoàng đế không nói lời nào, không ai dám làm phiền, bên ngoài đã trở nên bất ổn, nhưng bên trong Bắc Trấn Phủ Ti thì vẫn yên lặng. Lâm Mang đã trở về Tây Viện từ sớm, thỏa mãn nhấp môi, cầm chén trà và từ từ thưởng thức những cống trà này tìm thấy từ phủ của Vũ Thanh Hầu. Mùi vị thật sự rất tốt, hương vị dịu ngọt, đậm đà, mùi hương dày và kéo dài. Nghe nói một lượng trà này giá tới 200 lượng, đáng giá đồng tiền. Về hậu quả mà sự việc này gây ra, hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng bây giờ hắn đang được sủng ái của hoàng đế, và không lâu trước hắn đã nhận được phần thưởng. Nếu bây giờ bị trừng phạt, thì hoàng đế liệu có mất mặt tay không? Không cần hoàng đế bảo vệ, chỉ cần có thể trì hoãn một thời gian để Tống Luật Văn mở miệng, đến lúc đó ngay cả nội các và quan chức cũng không có gì để nói. Người ta đã đến cửa chọc tức, nếu hắn ta không làm gì thì thật sự xem thường hắn ta. Tất cả những gì không thể GTCST hắn ta chỉ làm cho hắn ta mạnh mẽ hơn. Đường Kỳ từ bên ngoài phòng bước nhanh vào, trên tay cầm một bức thư nhận tội, lễ phép nói, đại nhân, hắn đã thú nhận hết. Lâm Mang ngạc nhiên, thú nhận nhanh vậy sao, thật là chán nhỉ. Đường Kỳ đứng bên cạnh không nói lời nào, chỉ có đại nhân mới có thể tĩnh tâm như vậy. hắn ta biết rõ tầm quan trọng của vụ việc này, ngay từ đầu đã triệu tập tất cả những chuyên gia tra tấn trong lực lượng cẩm y vệ, đừng nói là người bình thường, ngay cả những cường giả mạnh mẽ ở cấp độ thiên cương cũng phải nhận tội dưới sự tra tấn đó. Lâm Mang nhận lấy bức thư, lướt qua một cách lơ đãng, cười nói, thằng cha này thật sự là dám làm mọi chuyện. Liên Kỳ do dự nói, đại nhân, Tống Luật Văn còn kéo theo nhiều quan chức khác, có nên bắt giữ họ cùng không? Lâm Mang lắc đầu, thở dài, bây giờ thì không thể, hành động của hắn hôm nay đã chạm đến giới hạn của tất cả quan chức, nếu thực sự kéo thêm nhiều người vào, thì có lẽ hắn, một thiên hộ, cũng đã đến nhồi kết. Ngược lại, với bản khai này, những người liên quan đến Tống Luật Văn phải bảo vệ hắn ta hết mình, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.